mà tôi nói cái đó bây giờ tôi không còn cái khả năng đó nữa, tôi ngưng. Thì theo tôi được biết, ở tuổi này, tôi sống đến tuổi này, theo tôi được biết thì 95% trường hợp khi mà người ta nghe nói như vậy là bắt đầu người ta giận. Bỏ giờ người ta buồn, người ta biết người ta làm gì mà bây giờ mình tìm cách mình từ chối không giúp nữa. Còn hai là người ta giận, người ta tìm cái cớ này cái kia, người ta giận mình. Tại vì là thật bây giờ là mình đã có một cái thằng khác dễ thương hơn không? Có như 10 năm qua đó, một tháng 500 đô la đó, mà 10 năm như vậy nó đi theo là nước tan lắm. Cái chỉ đầu tiên là hỏi giận mình thôi, mà giận mình đã sẽ không tiếp tục giúp mọi nữa. Mà tôi biết trong nhiều người không có chấp nhận cho mình, các vị sẽ hỏi ai mà tệ hơn mà sinh ra thương thì theo tôi biết 95% là như vậy. Cứ tốt đi, cứ tốt đi người ta, đừng có cái lòng mong đợi. Chứ nếu mình có cái lòng mong đợi người ta hồi báo đó là chỉ thất vọng thôi, bị bản chất đời sống nó tàn bạo, nó khốc liệt, nó dễ ghét như vậy thôi. Giúp 10 năm mà đến năm thứ 11 vì lý do nào đó mình không giúp nữa là cái ơn nó bị phủi liền. Và người ta có thể một kiểu lý do để người ta quên đơn. Chứ mình cứ hình như cái lý do nghĩ phải nhớ ơn nó yếu, nó mỏng, nó ít lắm. Mà cái lý do để người ta quên đơn nó nhiều lắm quý vị, nó nhiều lắm. Mà tại là tôi cũng hơi không nói tôi sợ chỉ ghét mà nó nặng quá, thật sự tôi rất là ghét. Nhiều người là họ lạ là con trốn, họ sợ sự thật, họ nghe mấy này họ chối khăn này, họ biết họ chối đi, họ chứng tỏ họ tốt hay là vì họ quá thơ ngây. Không có đâu, đâu có ai tệ gì, không ai tệ gì. Tôi đâu phải là cái người dân mà người đó, tôi phải là người lăn lóc chạy đời đâu, nhưng mà với tuổi này tôi đã thấy cái chuyện đó. Tìm được cái người tôi tri ân nó khó vô cùng. Bây giờ các vị bệnh nằm liệt, bây giờ ba má như bị nằm liệt nhiều tôi là sư giác nghiêng nè. Tôi nuôi 15, 18 năm hả? Cơm nước hầu hạ, dọn dẹp đồ dơ, quế bất tịnh hơn. Quý vị cảm ơn giúp trợ, sư giúp má con, giúp ba con. Chứ thử cái bác thương tôi, mình cứ lăn đùng ra tôi bệnh, quý vị như lo trong được một tháng thì nó gớm chết luôn. Hoặc là không phải ba má quý vị, mà tôi lo cho quý vị đó nha. Tôi lo cho quý vị mỗi sẽ là mình nó bệnh viện một mình một thân, tôi chắc dưới sàn bệnh viện như gớm, nằm sát cái môn ống nhỏ đó, tôi nằm trong nuôi viện 9-8 năm đó nha. Tâm tử hôi thối biết bao nhiêu, vậy chứ tôi nuôi 9 tháng xong rồi mà tôi để giờ chỉ cần tôi nói một cái câu gì đó mà làm cho quý vị chạm tự ái đó thì 9 tháng nó có còn hay không. Làm ơn tự hỏi lòng mình, tôi không cần quý vị trả lời cho tôi nha. Làm ơn chẳng hạn bây giờ anh trung trung là tôi xin phép quý vị tôi nói một câu nhỏ nhỏ nó hay như lạc đề mà tôi không để ông nói, đó là thượng tọa thích hoàng pháp của tôi hơn cả cha nữa. Nó có cái lạ là thượng tọa có 5 người cháu, nó có cái lạ là cái người mũi trung một người của thượng tọa nhiều nhất vẫn là tôi, từ năm 77 ở Vũ Lâm cũng ngủ trung một giường, rồi về rừng cũng ở trong Bình Sơn cũng ngủ trung một giường. Mà lạ tại sao tôi là người cháu duy nhất mà ngủ thượng tọa nhiều nhất. Rồi tôi đã đi đâu là cũng đang đi thôi, mà có chuyện tôi đi đâu đâu đến lúc mà 15 năm trời tôi chưa dạy được một lần. Chứ phải là con nhân, nhưng mà thời gian trước dạy khó, mình dựa vào cái khó mình không dạy. Rồi về sau này đó, mình nghĩ là bây giờ mình không có gì định ba hết, mình không giúp được gì cho trong nước hết, mà mình kêu về đó mình khoe chị vui thì có gì để khoe, mà nếu có thì nó lớn được. Còn nếu kể chuyện buồn thì buồn mình cũng đủ rồi, sao đi trút cái buồn cho người khác. Cứ nghĩ như vậy rồi thì từ sư cậu cho đến người quen cũng không kêu ạ. Tức là khoe chuyện tốt thì có gì khoe, mà nếu có cái để khoe thì đối bực quá, vô duyên quá. Còn nếu đem kể chuyện xấu để mà tố khổ, để mà tả oán thì càng vô duyên hơn nữa. Thôi thì im lặng vậy, mà từ từ nó quên mất. Bao nhiêu cái ân tình ngày xưa từ từ nó phai. Mà mình không phải là cái người mà tâm cha chém chú vân ơn đội nghĩa mà mình như vậy thì thử hỏi thiên hạ còn là bao nhiêu. Kỳ rồi về thăm sư trụ bị bệnh, chúng mình lúc đầu khi mà tôi ra đi sư thử ấy, tranh thủ về thăm, tôi đâu không còn việc nữa. Tôi đứng rồi tôi đi rồi thì đứng cửa mà không đi được, nghe nhẹ nghe bốn mấy tuổi không khóc, mà đứng ngoài cái bệnh viện muốn trở vô lần nữa, bởi vì không biết còn việc trở lại nữa hay không. Nhưng mà nghĩ bây giờ vô rồi thì sao? Tấm gương thiên lý chung nhất hữu biện, tiễn người ngàn dặm là chẳng phải lúc chia tay. Thôi thì đi vậy, thôi thì đi mà lòng cứ yên. Thì Thì tôi đem cái chuyện riêng của tôi muốn nói ra đây là sao? May là tôi biết Phật Pháp mà tôi còn là như vậy. Còn bạc lần như vậy thì tôi hỏi không biết Phật Pháp mình còn bạc cái nào nữa. Mà tại sao ba cái hạn khó tìm, tôi tập trung vào hạng thứ ba là bởi vì tại vì ai cũng thấy hai hạng trước là khó, thứ ba thì cũng có thấy không, thật ra thứ ba là hạng rất là khó tìm. Để bây giờ tôi nói cái hạng thứ hai, hạng người đối pháp. Đối pháp ở đây không có nghĩa là sắp một bài kinh nào đó ra giảng như người ta, mà cái quan trọng nhất đó là có giảng đúng ý kinh hay không, có giảng vì cái lòng từ hay không, có giảng vì mục đích danh lợi hay không, có giảng là vì nghĩa lợi của người nghe hay không, đó mới gọi là người đối pháp. Chứ nói pháp là đã bài, nói pháp là đóng vật, đóng vai một cái máy cassette thì cái đó phải là người đối pháp. Mọi người nói pháp phải là người có thâm thiết, có tiêu hóa và đang chia sẻ nó bằng tấm lòng của một người nói pháp, thì đó mình mới được gọi là người thuyết pháp. Chứ tôi nhắc lại, người thuyết pháp không phải là cái máy cassette thâu được pháp. Rồi cái thứ ba, tức là cái hạng thứ nhất đó, tức là Phật từ khỏi đó rồi. Phật là cái hạng người cái gì này cũng biết, ai này cũng thương, đã biết làm nào này cũng có trong kinh đó. Cái đêm cuối cùng mà Đức Phật sắp niết bàn, chư thiên là về hậu Phật trong kinh nói dày đặc trong 12 do trùng vuông, tức là mỗi một cạnh người trên dưới ngang dọc đông tây nam bắc 12 do trùng kính mít. Và Đức Phật nói rằng này anh em, đêm nay thiên chúng về hầu Như Lai đêm cuối cùng lần cuối, bao lúc mà trong 12 do trùng này không thể lấy một cái mũi kim, mũi kim mà chọc xuống một chỗ nào mà không có chư thiên. Bao nhiêu vậy là vì sao? Là vì bình thường họ lo họ không chơi, nhưng mà khi mà họ biết là sắp đi là họ đi nhớ một chuyện mà họ rung bắn người lên. Cái cơ hội duy nhất mà hiểu rằng mình hơn là mình, đó chính là chính bản giác. Cái cơ hội mà có thể cho mình biết mình phải làm gì, mình sẽ đi về đâu, ở đâu mình tới, cái cơ hội đó là biết Phật chính bản giác. Ấy vậy mà cái người đó đêm nay là lần cuối cùng có mặt trên đời này, sáng mai sớm vì đó sẽ không còn nữa, chỉ nghĩ gì đó thôi. Thiên chúng người thương đổ về hậu Phật, và tại sao khó như vậy? Có ai mà thương được người khác đâu quý vị? Nhiều lắm là mình trước hết là thương mình, kế đó là thương bà con mình, thương lắm nhiều thương bà bạn bạn mình. Có ai mà thương được chúng sinh như là một vị Bồ Tát? Người ta lạc đường để giúp người ta, người ta giết mình để người ta đoạt mạng mà cũng không giận người ta, chỉ có Bồ Tát mới làm được ở đó. Phải có cái đại bi, đại trí, đại dụng mà đi chung với nhau. Chỉ có đại trí mới có đại bi, mà khi có đại bi thì mới có đại dụng. Có thương chúng sinh đến một mức độ nào đó thì mới không sợ chúng sinh, không có ghét chúng sinh. Đấy, cho nên đại bi, đại trí, đại dụng mình phải suốt nhiều đời, nhiều kiếp như vậy đó. Bất thối, không có về đời, không có thối chuyển, mới làm một việc chấm mạng cảm giác được. Trong kinh đó có những cái ghét ở đất chỉ có một vị Phật thôi, tiếng Pali gọi là Sa Cách Phật, là kiếp một vị Phật. Rồi cái kiếp hai vị Phật gọi là Manh Đắc Cách Phật, hai Phật. Có những kiếp cái đất có ba vị Phật thì gọi là Quá Đắc Cách Phật. Những kiếp mà có bốn vị Phật thì gọi là Sa Đắc Manh Đắc Cách Phật. Và cái kiếp năm vị Phật gọi là cái đất của mình á, gọi là hiền kiếp, nghĩa là năm vị Phật. Rồi cái kiếp mà không có Phật nào hết gọi là xung nhất cấp, không có Phật ra đời. Cái xa đó, cái xa đó là cốt lõi nha, cái xa đó là cốt lõi. Còn cái manh đá, cái kiếm manh đá này tên là tinh túy, tinh túy. Còn cái quá đá, cái quá đá ở đây có nghĩa là excellent, cái quá đá là excellent. Chúng ta không cần dịch, nhưng mà sẵn cho quý vị nhớ thì dịch dần vậy thôi. Cái chữ va, chữ va, chữ va, chữ va đó, gọi là excellent. cái nhân văn đó này là âm n chữ d chắc có chấm dưới nha, có chấm dưới thì nó có nghĩa là tinh tiến, còn nếu mà không có chấm dưới thì nó là chậm chạp, nó là stupid nha. Cái kẻ chữ đó, cái chữ manh đó, tôi nói có được có nghe không, cái chữ manh đó là có chấm dưới đó, nó có nghĩa là tinh tiến nha. Mình nói một con người manh đó là một con người là người tinh tiến, người tinh hoa đó, tinh hoa là đỉnh cao ý rồi, nó là có chấm dưới, còn nếu mà không có chấm dưới thì nó thành ra là cũng chướng, là âm lịch, là cụ lòng, là chậm như rùa, là người động căng, chứ anh đó là người động căng. Việt Nam vô là cũng chướng, là âm lịch. Ok rồi. Cái này có tâm trí nha, cái là tâm trí, mình đã là tâm trí. Còn cái xung nhất cấp là không có người Phật. Mà trong kinh nói là trong 5 cái trường, trong 6 trường hợp này là trường hợp không có Phật thì nhiều lắm. Sao cái trái đất này đó là một, sao trái đất này một e tăng kỳ đại kiếp không có Phật nào ra đời, kinh cũng chưa. Sao cái đất này là một ca tăng kỳ đại kiếp, có nghĩa là 10 lũy thừa 140, có nghĩa là một số 1 140 số 0, không có Phật nào ra đời hết, có nghĩa là lúc là tha hồ sanh tử, lúc chỉ có Phật độc giác. Mà Phật độc giác thì các ngài thì sao, các ngài là tự ngộ và không có độ ai giác ngộ hết, đó là Phật độc giác. Theo bên Đông Tông nói như vậy đó, tự ngộ nghĩa là tự mình giác ngộ, không có thầy nhưng cũng không có làm thầy cho người khác, thì lúc đó có. Nhưng mà riêng chánh đẳng giác nghĩa là tự ngộ và có khả năng độ người đó thì không, suốt một a tăng trì. Rồi sau a tăng trì đó là có một cái trái đất đầu tiên, tức là trái đất đầu tiên sau a tăng trì đó là có hai vị Phật, hai vị là Ma Vương. Ma Vương bây giờ Ma Vương mà phá cái Phật mình á, và vua Vipassanadi. Đó, lúc đó đó là hai vị mình đã thành chung một kiếp. Nhưng mà nghĩ gì có trước có sau, lúc đó là sau a tăng trì nữa, có nghĩa là bây giờ mình có hai cơ hội để mình đi nhanh. Cái cơ hội thứ nhất là 5.000 năm xá lợi gom lại thuyết pháp lần cuối. Cái cơ hội thứ hai là gặp Phật Di Lặc. Rồi có còn cơ hội thứ ba là có cơ hội thứ ba không, chứng ngộ trong thời giáo pháp này, có nghĩa là bây giờ đi ráng hành thiền mà kiếm được cái sơ quả đó. Mà cái cơ hội này thì không biết được bao nhiêu phần trăm, mình chỉ có bây giờ ráng thôi, có cái sơ quả đó vào lúc này thôi. Nó chỉ có ba cơ hội, tức là một là 5.000 năm, còn hai là cái gặp cái Phật Di Lặc, và cơ hội thứ ba đó là mình phải nỗ lực để mà trước khi mình giáo pháp mất mình có được cái sơ quả ha. Chứ còn ngoài ra là giáo pháp cái trái đất mình hoại rồi đó, mà nó hình thành trái đất khác đó, là suốt một a tăng kỳ như vậy đó, hoàn toàn vẫn tâm tâm nhất, không có một vị nào hết. Còn cái câu mà nói rằng cái giới của lương pháp đạo thì không có bắt chánh đạo, thì nó chỉ có bị cái đẳng giác thôi nha, chỉ có bị cái đẳng giác. Cái câu này mình chỉ nhanh, nó trích cái câu này nhưng mà nhớ kỹ nha, là chỉ có bị cái đẳng giác nó có khả năng đó, tức là tự mình tìm ra cái con đường đắc đạo để đi, và có thể dạy con đường đắc đáng đạo mà cho người khác. Còn cái việc trình đạo giác á, tìm ra con đường này nhưng mà cho riêng mình thôi, chứ không có khả năng mà trình đạo cho người khác. Cái đừng có tưởng mà thấy cái câu kinh này là ham rồi tưởng mình chắc là không có chánh đắc giác ra đời, rồi cái mình cũng tìm để mình tìm tự mình tìm ra cái đạo đắc đáp. Nếu như vậy thì còn gì nữa, mà nếu mà tự mình tìm ra thì mình đã là đắc giác rồi. Nhưng mà các vị làm ơn nhớ dùm cái này, cái cơ hội cái chuyện mình nên mình trình bày cái điều mình hiểu cho người khác khó chứ không phải dễ. Ma này có kinh điển ra mà tại cái căn tâm mỗi người nó khác nhau, cho nên mình nhìn